Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trăm năm trước, Cực Thịnh một thời Mẫn gia, nhưng một điểm không thể so với hắn Cổn Long Tích Trịnh gia yếu. Nhưng cũng là bởi vì không cẩn thận đắc tội lúc ấy trực luân phiên tiên thành Viêm Minh tu sĩ. Kết quả bị người vây công thời điểm, giao hảo gia tộc đều khiếp sợ Viêm Minh áp lực, không dám ra tay cứu trợ. Như thế, mới có bị vây công một năm, núi phá tộc diệt thảm án. Trong lòng, do dự, kiêng kỵ, hoài nghi chờ các loại cảm xúc chập trùng. Cuối cùng, Trịnh Khắc Giản đến cùng vẫn là cất bước bước vào Đan Hà Điện. Cho dù không thể ra tay đối phó, ta cũng phải nhìn nhìn, các ngươi là thế nào thôn tính ta Trịnh gia đan dược thị trường. Tại hắn bước vào trong nháy mắt, Trịnh Khắc Giản liền giữ vững tinh thần, quan sát lên Đan Hà Điện tình huống, nói tóm lại, rất nhiều người, chừng 10 cái luyện khí kỳ tán tu, tại trong tiệm, hoặc là chọn lựa đan dược, hoặc là hỏi thăm pháp khí tin tức, thậm chí còn có người ngồi cạnh cửa sổ trên ghế, cùng bạn bè cùng uống lấy mùi vị nồng đậm ngọt ngào đồ uống. Ăn kỳ quái quà vặt, thoải mái sướng trò chuyện, loại này cửa hàng cấu tạo, quả thực có chút kỳ quái. Thậm chí được xưng tụng dở dở ương ương, nào có người mua đồ, còn có người một bên ăn uống a. Bất quá, cũng chính bởi vì nhiều người, dẫn đến trong tiệm thị nữ, đều bận tối mày tối mặt, đến mức, trước tiên lại không người tiếp đãi hắn Trịnh Khắc Giản, dạng này cũng tốt, ta trước tiên có thể chính mình, vị đạo hữu này, là lần đầu tiên quang lâm chúng ta Đan Hà Điện sao? Dễ nghe thanh âm truyền đến, để Trịnh Khắc Giản có một giây lát xử trí không kịp đề phòng. Đối diện nhìn lại, chỉ thấy một chói lọi, xinh đẹp sáng rỡ nữ tử. Tự nhiên hào phóng hướng hắn đi tới, Trịnh Khắc Giản ý thức được đối phương là tại nói chuyện với mình. Hắn nhẹ gật đầu, ung dung nói, là lần đầu tiên đến, không biết các ngươi cửa hàng đều có cái gì đặc sắc đan dược. Bị La Trần đoán đúng, quả nhiên là đến hỏi đan dược. Cố Thải Y trong lòng run lên, nhưng trên mặt không hiện, nàng nhiệt tình chỉ dẫn đối phương, đi vào bên cửa sổ, Tiểu Liên, dâng trà. Trịnh Khắc Giản vô ý thức ngồi xuống, muốn nói mình chỉ là hỏi một chút, không cần ăn uống, lại không ngờ tới, đối phương nữ tu nhiệt tình nói. Đạo hữu không cần chối từ, phàm là lần thứ nhất vào cửa hàng khách nhân, chúng ta đều sẽ cung cấp miễn phí trà sữa và mỹ vị quả hạt. Rất nhanh, một cái thị nữ bưng bàn ăn, bưng lên một chén màu sắc thuần trắng đồ uống, còn có mấy xếp quà vặt. Đây là bạch lan sóng sóng trà sữa, áp dụng tiên lan phong trên linh tuyền, dựa vào sóng sóng cá sản xuất cá sữa, lại thêm số chủng linh quả điều chế mà thành, hương vị cực kỳ ngon. Đạo hữu không ngại thử một lần. Trịnh Khắc Giản nguyên bản không có hứng thú gì, nhưng thấy đối phương nói dễ nghe, cũng liền không ngại nếm thử. Cửa vào về sau, răng môi nước miếng, nuốt vào về sau, cổ họng ở giữa, lại có vị cam, không chỉ có như thế, thậm chí trong cơ thể còn có một sợi nhàn nhạt linh khí, như suối nước đồng dạng xuyên vào kinh mạch. Hắn hơi sững sờ, đây là cái quái gì? Như này mỹ vị, còn có linh khí, như là xuất hiện ở trung đỉnh gia, Lưu Thương Các, cũng không kỳ quái, nhưng xuất hiện tại một nhà đan dược trong cửa hàng, cũng quá kỳ quái. Những này quà vặt, đạo hữu không ngại cũng nếm thử. Ngươi một bên ăn, một bên hiểu rõ chúng ta Đan Hà Điện hàng, há không mất là bận rộn tu hành sau khi một lần buông lỏng mua sắm hành trình. Trịnh Khắc Giản bắt lên một thanh bắp rang, nhét vào miệng bên trong, chẳng biết tại sao, rõ ràng cái này bắp rang cảm giác rất không tệ, càng có linh khí tràn lan, nhưng hắn liền là cảm thấy không tư vị, là vì cái gì đây? À, là bởi vì bọn hắn Cổn Long Tích Trịnh ra cửa hàng. Giống như chưa từng có những này phục vụ, hữu dụng không? Đại khái là hữu dụng đi, những cái kia không nỡ linh thạch. Đi linh dược các, thành đan cốc mua đan dược tán tu, nhất là yêu ham món lợi nhỏ tiện nghi, một cốc sữa trà, một bàn bắp rang, nhiều nhiều ít ít cũng có chợ ở tu hành, huống chi, còn có như thế cái mỹ lệ động lòng người nữ tu. Nhiệt tình tại một bên giới thiệu đan dược, bọn hắn Trịnh gia tu sĩ đâu, có thích mua hay không? Không mua cút, chúng rượu hoàn tuy tốt, nhưng đạo hữu xem xét liền là khổ tu chi sĩ, nghĩ đến đạo hữu là không cần, ngươi có thể tìm hiểu một chút. Không, ta cần. Cố Thải Y sửng sốt một chút. Nhìn đối phương kia chém đinh chặt sắt thần sắc, không khỏi hé miệng cười một tiếng, có thể, kia đợi chút nữa cho đạo hữu lưu nguyên một bình đi. Cái này bồi nguyên linh dịch, cần hiểu rõ một hai sao, ngươi nói đi. Trịnh Khắc Giản ăn không biết vị ăn thiên tầm đậu tây xào ra hạt đậu. Cố Thải Y tỉ mỉ cùng hắn giới thiệu lên rất nhiều đan dược hiệu quả. Giá cả, thời gian, dùng rất dài, nhưng đối phương không có một chút không kiên nhẫn, mà là tỉ mỉ nghe xong, nhất là tại ngọc tủy đan bên trên, ngay cả hiệu dụng cấm kỵ, đều hỏi được rõ ràng. Sợ có một chút bỏ sót, cuối cùng, hắn tiêu 200 khối linh thạch, đem Đan Hà Điện mỗi một loại đan dược, bao quát các loại quà vặt, đều ra mua, rời đi thời điểm, Cố Thải Y tự mình đem hắn đưa đến cổng, Trịnh đạo hữu, hoan nghênh lần sau trở lại, đón Cố Thải Y kia ôn nhu vừa nóng tình nụ cười. Thân là trúc cơ trung kỳ Trịnh Khắc Giản chẳng biết tại sao, trong lòng hiện lên một cỗ cảm giác bất lực. Vì cái gì tu tiên giới sẽ có dạng này tiệm đan dược cửa hàng, chất lượng tốt như vậy, giá cả còn thấp như vậy, hết lần này tới lần khác, bọn họ thái độ phục vụ còn tốt như vậy, tựa như không biết tu sĩ tôn nghiêm là vật gì. Loại tồn tại này, bọn hắn Trịnh ra cửa hàng, dựa vào thủ đoạn đàng hoàng, thật cạnh tranh được sao? Đan Hà Điện lầu 3, cửa sổ cánh cửa thấp thoáng bên trong, một đôi mắt đen sâu kín nhìn chằm chằm Trịnh Khắc Giản bóng lưng rời đi. Họ Trịnh, vẫn là trúc cơ trung kỳ tu vi, Lục Tử ngươi biết hắn là ai sao? Đứng tại La Trần phía sau Hứa Tiểu Lục, thần sắc run lên, bẩm báo hội trưởng, nghĩ đến là Cổn Long Tích Trịnh gia gia chủ Trịnh Khắc Giản. Đối phương thật có trúc cơ 4 tầng tu vi, Cổn Long Tích Trịnh gia, nhắc tới cái tên này, La Trần con mắt có chút híp mắt lên. Hứa Tiểu Lục lo lắng nói, nhà này là trừ đại tông bên ngoài, số 1 số 2 luyện đan gia tộc, bọn hắn luyện chế mua bán lửa chi hoàn, tại tán tu bên trong có rất lớn thị trường, chúng ta Ngọc Tủy đan bắt đầu bán về sau, sơ kỳ còn tốt, nhưng bây giờ tựa hồ đã ảnh hưởng đến nhà bọn hắn làm ăn. Hội trưởng, bọn hắn không sẽ ra tay đối phó chúng ta à? Nếu như là cái khác tiểu môn tiểu phái, Hứa Tiểu Lục căn bản không thèm để ý, La Thiên Hội cũng không giống như nhìn từ bề ngoài yếu như vậy. Theo hắn gia nhập La Thiên Hội thời gian càng lâu, hắn hiểu liền càng sâu, chỉ là bên ngoài, La Thiên Hội liền có hội trưởng La Trần, Đoàn Phong cái này hai đại trúc cơ chân tu, ngoài ra còn có một vị thể tu, nhìn như chỉ có luyện khí kỳ cảnh giới đại viên mãn. Nhưng từ người khác trong miệng, hắn biết đối phương thế nhưng là mấy lần giết được trúc cơ chân tu. Mặt khác, hội trưởng tựa hồ giao hữu rộng lớn, tùy ý còn có thể mời được mấy vị trúc cơ đồng đạo. Dù là bất luận cấp cao chiến lực, chỉ là phía dưới lực lượng trung kiên, cũng đều là một đám sát phạt quả đoán, trải qua chiến trận luyện khí kỳ cao thủ, nhưng là Cổn Long Tích Trịnh gia cùng những cái kia tiểu môn tiểu phái khác biệt. Đây là Thiên Lan Tiên Thành, thật sự uy tín lâu năm tu tiên gia tộc, nhìn như truyền thừa chỉ có 300 năm, trên thực tế, sớm tại lúc trước mở Ngọc Đỉnh vực trước đó, đối phương liền đã tồn tại ở Viêm Minh bên trong, có thể xưng truyền thừa xa xưa. Dù là những năm gần đây chưa từng sinh ra một cái tu sĩ kim đan, nhưng bên trong gia tộc cũng là một môn ba trúc cơ, mấy trăm năm kinh doanh ra, nhân mạch sự rộng lớn, tuyệt không phải mới cắm rễ Thiên Lan Tiên Thành không bao lâu La Thiên Hội có thể so sánh được. Nếu là bọn họ muốn động thủ, không sao, bọn hắn sẽ không đại động can qua. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, để Hứa Tiểu Lục an tâm một chút. Hắn tò mò nhìn La Trần bóng lưng, La Trần đóng cửa lại cửa sổ, xoay người lại, hướng phía dưới lầu đi đến, vừa đi vừa nói, chí ít sẽ không nói nhiều tại vũ lực. Hứa Tiểu Lục sững sờ, không nói nhiều tại vũ lực, nói cách khác, có lẽ đối phương sẽ thi triển cái khác thủ đoạn nhỏ rồi. Chỉ bất quá, La Trần không cùng hắn giải thích quá nhiều, đi xuống lầu, Cố Thải Y sớm đã cung kính chờ, như ngươi sở liệu, vị tiền bối kia hoàn toàn chính xác tỉ mỉ vô cùng nghe ngóng chúng ta tình huống. Ta tại có chỗ giữ lại tình huống dưới, đem về mặt đan dược tình huống, giới thiệu cực kỳ cẩn thận. La Trần nhẹ gật đầu, cứ như vậy đi. Nhìn xem trấn định tự nhiên La Trần, Cố Thải Y nhịn không được hỏi, đối phương tựa hồ kẻ đến không thiện. La Trần cười, chúng ta mới là người đến. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn La Thiên Hội mới là kẻ đến không thiện, lấy chất lượng tốt đan dược, chu đáo phục vụ, cùng trọng yếu nhất rẻ tiền giá cả, không chút nào giảng đạo lý giết tiến Thiên Lan Tiên Thành bậc một đan dược thị trường. Nên lo lắng là bản địa đan dược thế lực, mà không phải bọn hắn. Về phần thế lực này khả năng phát khởi phản công, căn bản không đủ gây sợ. Chỉ cần không phải nói nhiều tại vũ lực, vậy thì phải dựa vào chính quy thương nghiệp thủ đoạn đến. Luận đến thương nghiệp thủ đoạn, La Trần có lẽ không tính quá tinh thông, nhưng tự hỏi không thể so với những này cổ hủ khổ tu hạng người kém. Trọng yếu nhất, đan dược cũng không chỉ có một cách thị trường, còn phải nhìn tán tu lựa chọn, bởi vì tán tu giàu nghèo, tu hành phương hướng, đối đan dược nhu cầu rất nhiều tình huống, tự nhiên sẽ xuất hiện phân tầng. Tại La Thiên Hội trước đó, Thiên Lan Tiên Thành đan dược sinh ý, cũng không phải là bền chắc như thép. Không đạo lý La Thiên Hội chen sau khi đi vào, bọn hắn sẽ liên hợp lại đối phó La Thiên Hội, lớn nhất tình huống, ngược lại sẽ là mặt khác một loại, về phần, sẽ là cái nào một loại? Gia chủ, đã tra rõ ràng, Trịnh Khắc Giản liếc qua đối phương, phun ra một chữ, nói, phụ trách điều tra tình báo tu sĩ, trong lòng run rẩy, hắn liên tục không ngừng đem hôm qua thu thập tới tình báo. Một năm một mười báo cáo đi lên, xung kích chúng ta đan dược sinh ý, là một nhà tên là La Thiên Hội mới phát thế lực. Bọn hắn là hai năm đến đây đến Thiên Lan Tiên Thành. Nghe nói là đến từ xa xôi Đại Hà Phường, cái thế lực này lấy một vị bậc hai luyện đan sư vi tôn. Đối phương đặc biệt am hiểu luyện chế một loại tên là Ngọc Tủy Đan bậc một đan dược. Sớm nhất Ngọc Tủy Đan xuất hiện tại Tiên Thành, ước chừng tại 2 năm trước, liền là bọn hắn tới thời điểm, chỉ bất quá, khi đó là giải rác bán ra, người bên ngoài chỉ coi là tán tu lẻ tẻ luyện chế. Liền không có gia tăng chú ý, ước chừng 1 năm trước, La Thiên Hội bắt đầu chính thức bán Ngọc Tủy Đan, chủ yếu bán ra điểm, tại Bích U Cốc cùng Đan Hà Điện hai nơi địa phương. Bọn hắn cử hành rất nhiều hoạt động, khai trương bán hạ giá, xử lý thẻ, giảm giá, phát truyền đơn, Nghe gia tộc tu sĩ báo cáo, trước mắt giống như hiện lên La Thiên Hội là như thế nào từng bước một chen vào Thiên Lan Tiên Thành đan dược thị trường, từ ban sơ thăm dò đến đằng sau đột nhiên gióng trống khua chiêng bắt đầu tiến công, nhất cử nhất động đều biểu hiện người sau lưng mưu tính sâu xa, tuyệt không phải cái gì lăng đầu thanh. Cùng dạng này người giao phong chỉ sợ sẽ cực kỳ gian nan a. Trịnh Khắc Giản cúi đầu xuống nhìn xem trên tay kia một đống bình thuốc, sớm tại hôm qua sau khi trở về hắn liền đã để gia tộc tu sĩ phân biệt thí nghiệm qua, đạt được hiệu quả để hắn có chút giật mình. Đan dược khác không nói, liền nói kia Ngọc Tủy Đan, dược lực mạnh, còn tại bọn hắn Trịnh gia Lửa Chi Hoàn phía trên, thậm chí nói, tại cùng linh dược các dưỡng khí đan so sánh về sau, cũng không kém bao nhiêu. Hết lần này tới lần khác dạng này tốt đan dược, giá cả chỉ bán 85 khối linh thạch một bình. Phải biết, dưỡng khí đan hiện tại giá cả đều đã tăng tới 120 khối linh thạch một bình. Yếu một điểm Hoàng Long Đan, Thanh Đan Cốc đều bán hoàn mỹ đâu, nhà bọn hắn Lửa Chi Hoàn cũng nước lên thì thuyền lên. Đem giá cả nâng lên 100 khối linh thạch một bình. Bọn hắn làm sao bỏ được nhường ra nhiều như vậy lợi ích a? Trịnh Khắc Giản trong lòng rên rỉ một tiếng, chỉ cảm thấy có chút bất lực, phẩm chất đan dược tốt như vậy, hết lần này tới lần khác bán được còn dễ dàng như vậy. Khó trách ngắn ngủi một năm, liền có thể xung kích đến nhà bọn hắn sinh ý. Gia chủ, Trịnh Khắc Giản ngẩng đầu, hắn đã không tâm tình đi truy cứu phía dưới người thất trách. Hiện tại việc cấp bách là muốn đem sinh ý cướp về. Bất quá, nhưng cũng không thể gấp gáp như vậy. Từ kia La Thiên Hội người sau lưng không nhanh không chậm động tác. Trịnh Khắc Giản vẫn là học được ít đồ, hắn chợt mà hỏi, những nhà khác bán bậc một đan dược, tình huống bây giờ như thế nào? Gia tộc tu sĩ sửng sốt một chút, há miệng, lại không nói, phế vật. Trịnh Khắc Giản nhàn nhạt mắng một tiếng, còn không mau đi thăm dò. Gia tộc tu sĩ vội vàng chạy ra ngoài, nhìn xem một màn này, Trịnh Khắc Giản tại không người đại sảnh bên trong không khỏi thở thật dài một cái. Tu tiên gia tộc rất nhiều chỗ tốt. Lực ngưng tụ mạnh, nhiều người thế lớn, rất nhiều chuyện đều không cần đến bọn hắn tự mình đi vất vả. Nhưng là chỗ xấu, cũng cực kỳ rõ ràng, cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn đồng thời, nhưng cũng trói buộc hắn nhóm, nhất là nhiều năm xuống tới, trong tộc hoàn cảnh cũng càng phát ra sơ cứng. Những này cấp thấp tu sĩ, từng ngày cũng không biết đầu óc suy nghĩ cái gì, gọi là gì làm cái gì, không có ý nghĩ của mình, suy một ra ba cũng không biết, cũng không biết tại Cha La Thiên Hội thời điểm, thuận tay đem cái khác đối thủ cạnh tranh tình báo cũng thu thập lại sao. Thán qua khí về sau, Trịnh Khắc Giản giữ vững tinh thần đến, những này đều không là vấn đề. Hiện tại ta tự mình chủ trì gia tộc, những vấn đề này đều có thể từng cái giải quyết. Hắn tự biết kim đan vô vọng, cố ý đem bậc hai động phủ tặng cho tuổi trẻ con trai. Kể từ đó, gia tộc tư nguyên liền có thể tập trung đến trúc cơ 6 tầng lão tổ cùng con của hắn bên trên. Mà chính hắn lại muốn gánh vác lên Trịnh gia việc vặt, đem hưng suy gánh tại trên thân. Trịnh Khắc Giản vào phòng, đổi lại một thân bụi bẩn áo bào, tại Trịnh gia hai vị bậc một luyện đan sư kinh ngạc bên trong. Đã cách nhiều năm, lần nữa đặt chân phòng luyện đan, gia chủ, ngươi đây là, Trịnh Khắc Giản khẽ mỉm cười, quyển lên tay áo, không có việc gì, quá lâu không luyện đan, ta đến làm quen một chút, các ngươi thật giống như còn không thể luyện chế thượng phẩm Lửa Chi Hoàn. Đúng không, hôm nay có thể quan sát một hai ta luyện đan quá trình, học một chút đồ vật. Hai vị luyện đan sư ngạc nhiên bỗng nhiên đi, thoáng qua chính là vẻ mừng như điên xông lên đầu, Trịnh Khắc Giản thế nhưng là một vị hàng thật giá thật bậc hai luyện đan sư. Đối với cấp thấp Lửa Chi Hoàn, càng là nắm giữ được lô hỏa thuần thanh, có hắn chỉ đạo, nói không chừng bọn hắn liền có thể luyện ra thượng phẩm đan dược đến. Tại Trịnh Khắc Giản cảm nhận được áp lực, đã cách nhiều năm lần nữa đầu nhập luyện đan công việc bên trong đồng thời. Trịnh gia tu sĩ tình báo thu thập công việc cũng đang nhanh chóng tiến hành. Khuya hôm đó, kết thúc luyện đan công việc, một mặt mệt mỏi Trịnh Khắc Giản nghe xong chỗ thu thập tới tình báo. Đan Nguyên Môn, Lý gia, Hồ gia, Nguyên Lai, bọn hắn cũng không dễ chịu, thậm chí so ta Trịnh gia còn thảm được nhiều a. Trịnh Khắc Giản nghe xong tình báo về sau, trong lòng tảng đá lớn, rốt cục rơi xuống, kể từ đó, hắn ban ngày chủ tính những vật kia, liền hoàn toàn có đất dụng võ, La Thiên Hội, Đan Trần Tử, ta Trịnh gia nội tình, nhưng không thể khinh thường a. Chương 350, trả phòng, phụ thuộc, suy sụp liên vân thương minh, Thiên Lan Phong bên trên, một gian động phủ bên trong, một thân lấy rộng rãi đạo bào nam tử, ngồi xếp bằng, giống môi trương giống như hợp, hút vào ở giữa, bốn phía linh khí như dòng suối cuốn ngược đồng dạng hướng hắn hội tụ. Càng có từ từ đàn hương, thời khắc tản ra đề thần tỉnh não mùi thơm, bỗng dưng, nam tử ung dung mở hai mắt ra, trong mắt, có một vòng nhàn nhạt vui mừng, hơn một năm đi qua, tông sư cấp, ất dược vương kinh, hiệu quả, cuối cùng thể hiện ra tới, ngoại trừ ban sơ đối mộc hệ pháp thuật tăng phúc bên ngoài. Mặt khác còn nhiều thêm cái ẩn dưỡng bản thân hiệu quả. Hắn có thể cảm giác được, thời gian hơn một năm xuống tới, tông sư cấp, ất dược vương kinh, hấp thu luyện hóa linh lực, để thể phách của hắn trở nên càng phát ra cứng cỏi khỏe mạnh, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Dĩ vãng quá trình tu luyện bên trong, La Trần không chỉ một lần từng làm bị thương thân thể của mình, như kinh mạch, như tạng phủ vân vân, Khi đó, hắn dựa vào đan dược linh dịch để hắn chữa trị tới, nhưng trên thực tế, như cũ tồn tại một chút ám thương. Bây giờ, những này ám thương cũng đều tại công pháp vận chuyển bên trong, bị luyện hóa linh lực dần dần chữa trị. Khó trách công pháp này danh tự bên trong chứa Dược Vương hai chữ, trước đó còn tưởng rằng chỉ là lấy Dược Vương Tông danh tự mà thôi. Không nghĩ tới thật đúng là mang bản thân chữa trị công năng. Kể từ đó, ta về sau tu hành quá trình bên trong, liền có thể càng thêm lớn gan một chút. Luyện khí sĩ không thế nào quan tâm nhục thể, những lời này là đúng, nhưng cũng là sai, tu sĩ cấp cao mới sẽ không như vậy quan tâm, bởi vì bọn hắn đã làm được thần hồn tồn thế, tự thân bất diệt cảnh giới, nhưng đối với trúc cơ loại này tương đối cấp thấp tu sĩ mà nói, nhục thể vẫn là rất trọng yếu. Cho tới nay, La Trần đều rất xem trọng, mặc kệ là bồi nguyên linh dịch, kim chất ngọc dịch, chính là đến hắn tu luyện Vương Uyên bí tịch bên trên dưỡng sinh quyền pháp, đều là tại tăng cường thể phách, để tránh quá trình tu luyện bên trong xuất hiện lớn tổn thương. Bây giờ tông sư cấp, ất Dược Vương kinh, tự mang chữa trị thân thể công năng, quả thực liền là ngủ gật gặp gối đầu. Nói đến, ta cũng sắp đột phá rồi đi. Kinh hỉ sau khi, La Trần ấn mở giao diện thuộc tính, thọ nguyên, 37/170 linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ cảnh giới, trúc cơ tầng 287/100 công pháp. Ất mộc Dược Vương kinh tông sư 660/1000, minh thần phá sát tông sư 650/1000, vạn thú kinh 10/100 pháp thuật. Bậc 2, Sơn Băng Thuần Thục 150/200, Lưu Ly Thiên Màn Thuần Thục 102/200. Bậc 1, Chỉ Dũ Thuật Tông Sư 950/1000, Thổ Nhạc Thuật Hoàn Mỹ 450/500, Ba Đào Thuật Hoàn Mỹ 450/500, Cách Thuật Hoàn Mỹ 400/500, Nhiếp Thần Thuật Tinh Thông 270/300, Đại Viên Mãn Pháp Thuật Đan Thuật, Đại Viên Mãn Chiết Ngọc Thủ, Tố Tâm Thủ Tông Sư 800/1000, Hoán Khê Thủ Hoàn Mỹ 330/500. Hóa Vân Thủ Tinh Thông 250/300, Thanh Nguyên Diệu Đan Pháp Tinh Thông 280/300 võ công, Khai Sơn Phá Bia Trưởng Đại Viên Mãn, Thiên Nữ Tán Hoa Hoàn Mỹ 400/500, Vương Thị Bí Tịch Thuần Thục 120/200 kỹ năng. Bậc 2 Luyện Đan Sư, Tích Cốc Tán Đại Viên Mãn, Chúng Diệu Hoàn Đại Viên Mãn, Ngọc Tủy Đan Đại Viên Mãn, Nhiên Huyết Đan Tinh Thông 204/300, Thông U Đan Thuần Thục 122/200, Đế Lưu Tương Nhập Môn 3/100, Ngọc Lộ Đan nhập môn 80/100 thành tựu điểm. 5. Thuận triển khai giao diện, La Trần phát hiện tuổi của hắn lại qua một tuổi, nhưng là thọ nguyên hạn mức cao nhất cũng tăng 5 năm. Đi tới 170 tuổi, đây không phải gần nhất mới có, mà là tại một năm này bên trong, chậm rãi tăng trưởng, cùng tiến cảnh tu vi không quan hệ, là tông sư cấp, ất Dược Vương kinh, chữa trị thân thể tất cả ám thương về sau, bị động tăng lên, rốt cuộc thân thể khỏe mạnh, sống được lâu mà, đạo lý chỉ đơn giản như vậy, hắn không thèm để ý cái này, mà là đem lực chú ý rơi xuống cảnh giới kia một cột bên trên. Khoảng cách trúc cơ 3 tầng, chỉ kém 13 cái thanh tiến độ A. Cảm khái một tiếng, La Trần tính ra lên còn cần bao lâu thời gian đột phá cảnh giới. Hắn cầm một năm này tu hành tốc độ, làm cân nhắc tiêu chuẩn, tại bậc 2 hạ phẩm động phủ, Thăng Long Đan, tông sư cấp công pháp, chính là Chí Liệt Thần Hương phụ trợ dưới, ước chừng 7-8 ngày chướng một cái thanh tiến độ. Cái tốc độ này, đã hoàn toàn vượt qua ban sơ chỉ dựa vào công pháp và động phủ. Đem tu hành tốc độ tăng lên hơn gấp 2, nhất là tại gia nhập Liệt Thần Hương về sau, mỗi ngày có thể nhiều vận chuyển 2 lần bản mệnh công pháp. Cái này lại so dựa vào Thăng Long Đan, nói thêm thăng lên một chút, quá trình cực kỳ vụn vặt, nhưng là La Trần có thể tại tư chất kém như vậy tình huống dưới. Nhanh chóng tu hành, liền là dựa vào những này ngoại vật tư nguyên, một chút xíu tăng lên tới, thậm chí, hắn còn cảm thấy không vừa lòng đâu, 13 cái thanh tiến độ, 7-8 ngày tăng lên một cái, cũng chính là còn cần chí ít 3 tháng, đạt được cái kết luận này sau. La Trần không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đối với đã từng luyện khí kỳ hắn, có lẽ sẽ cảm thấy 3 tháng một ngày bằng 1 năm. Nhưng đã trúc cơ về sau, điểm ấy thời gian, chẳng qua là nháy mắt mấy cái đã vượt qua. Xác định cảnh giới về sau, La Trần đối những cái kia pháp thuật, liền không thế nào chú ý. Quá khứ thời gian hơn 1 năm, hắn tại trừ tu luyện ra, trên cơ bản đem tất cả thời gian, đều dùng đến luyện đan bên trên, đến mức hắn những cái kia pháp thuật, đều không có cái gì tăng lên, duy chỉ có một cái bậc 1 chỉ dũ thuật, cả không ít độ thuần thục. Cả cái đồ chơi này, chủ yếu vẫn là ất Dược Vương kinh, tông sư cấp về sau, có thêm một cái đối mộc hệ pháp thuật uy năng tăng phúc tăng gấp bội hiệu quả. Cho nên, hắn mới muốn đem hắn cả đầy, vừa vặn, cũng xác thực có như thế điều kiện, đan đường hiện tại luyện đan dùng chính là bậc 1 địa hỏa. Cái này nhưng cùng trước đó Tà Nguyệt Cốc thời kỳ củi, Tiểu Hoàn Sơn thời kỳ phổ thông địa hỏa hoàn toàn khác biệt. Bản thân liền ẩn chứa nguy hiểm cực lớn, đan đường những tu sĩ kia, tại phụ trợ hắn luyện đan thời điểm, không ít bị đốt bị thương. Nghiêm trọng một cái, thậm chí đều bị địa hỏa tăng vọt thiêu đến hủy khuôn mặt. Dưới loại tình huống này, La Trần dứt khoát liền cà lên chỉ dũ thuật độ thuần thục. Thuận tiện còn thu phục một đợt lòng người, Bây giờ, khoảng cách đại viên mãn cũng liền 50 điểm độ thuần thục. Hơi tìm chút thời giờ, liền có thể đem nó cả đầy. Tại tất cả kỹ năng bên trong, tốc độ tăng lớn nhất, còn phải thuộc những cái kia đan thuật. Như thế quy mô lớn luyện đan, đối với đan thuật tốc độ tăng lên, là khó có thể tưởng tượng. Một năm xuống tới, tố tâm thủ gần như viên mãn, hoán khê thủ trực tiếp từ thuần thục cấp, nhảy qua tinh thông, đi tới hoàn mỹ cấp, khoảng cách tông sư cấp cũng không xa, liền ngay cả cuối cùng tới tay hóa vân thủ, bây giờ cũng có được 250 điểm độ thuần thục. Những này đan thuật tăng lên, nhìn như đối La Trần thực lực tu vi, không có cái gì trực quan ảnh hưởng, nhưng trên thực tế, tăng lên thật nhiều hắn kiếm lấy linh thạch tốc độ. Hiện tại mỗi lần luyện chế đan dược, mặc kệ là ngọc tủy đan, vẫn là thông u đan, đều có thể rút ngắn 1/3 thời gian. Liền ngay cả hắn mới nhập môn không lâu ngọc lộ đan, cũng từ một ngày luyện chế một lò, rút ngắn đến đã hơn nửa ngày. Thậm chí La Trần cảm giác, nếu như hắn có thể đem hoán khê thủ cùng hóa vân thủ đều tăng lên tới tông sư cấp, như vậy thông u đan cùng ngọc lộ đan luyện chế hiệu suất cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Hai cái này đan dược, bởi vì mỗi một lô ra đan số lượng ít, độ khó luyện chế lớn, dẫn đến hắn cả độ thuần thục đặc biệt chậm. Năm ngoái một năm tròn, ngọc tủy đan luyện chế chỉ chiếm căn cứ 7 tháng, còn lại 5 tháng cơ bản đều tiêu vào thông u đan cùng ngọc lộ đan bên trên. Nhất là ngọc lộ đan, không có cách, bây giờ còn có lấy hàng năm cung ứng đạm đài tận 5 bình ngọc lộ đan yêu cầu tài. Mà lại rất rõ ràng, đối phương hậu kỳ nhu cầu chỉ có thể càng ngày càng lớn. Hắn nhất định phải đem sản lượng nâng lên, nữ nhân a, khẩu vị luôn luôn lớn như vậy, khó mà thỏa mãn, thời gian ngắn đối phương còn có thể chịu đựng, thời gian dài, nếu như vẫn là cái này sản lượng, ta coi như không chống nổi. La Trần thấy rất rõ ràng, hiện tại hắn có thể cáo mượn oai hùng. Dựa vào liền là ngọc lộ đan, muốn để La Thiên Hội cùng băng bảo bảo trì hiện tại ngọt ngào quan hệ. Thậm chí tiến thêm một bước, như vậy ngọc lộ đan sản lượng nhất định phải tăng lên. Hết lần này tới lần khác đan dược tại không có đạt đến đại thành. Chính là đến tông sư cấp trước đó, hắn không có cách nào đại quy mô luyện chế, chỉ có thể dựa vào mình một chút xíu mài độ thuần thục. Tu tiên giới những luyện đan sư khác, nghĩ đến cũng là như thế đi. Thậm chí nói, rất nhiều luyện đan sư, đều còn kém rất rất xa La Trần. Quá trình luyện chế bên trong không có cách nào đồng thời chỉ huy những người khác hỗ trợ. Rất khó đem nào đó một loại đan dược, luyện chế đến thượng phẩm cấp bậc, sản lượng cũng không đủ ổn định, chỉ có những cái kia chân chính luyện đan đại sư, mới có thể miễn cưỡng cùng La Trần so sánh, mà cái này, cũng là hắn có can đảm, cưỡng ép đi nắm giữ Thiên Lan Tiên Thành cấp thấp đan dược thị trường nguyên nhân một trong. Những cái kia luyện khí, trúc cơ thế lực bên trong, nhưng không có cái gì cầm được ra tay luyện đan đại sư. Có thể có cái bậc hai luyện đan sư, đều coi như bọn họ nội tình thâm hậu. Nói đến, cũng không biết Cổn Long Tích Trịnh gia tiến hành đến một bước nào rồi. Ngày thứ hai, La Trần thu thập một phen, liền chuẩn bị đi ra ngoài, đứng tại cửa hang, hắn chợt phát hiện Lý Nhất Huyền mướn cái kia động phủ. Bóng người lay động, nhướng mày, hắn đi tới, La tiền bối, theo hắn đến gần, Lý gia tu sĩ rất nhanh liền phản ứng lại, La Trần kỳ quái nhìn xem bọn hắn, các ngươi đây là đang làm cái gì? Lý gia tu sĩ có chút xấu hổ, chỉ bên trong, động phủ đến kỳ, chúng ta muốn dọn đi, đến kỳ, dọn đi. La Trần nghi ngờ nói, Lý Nhất Huyền đạo hữu không có tục thuê sao? Đúng, một năm qua này, ta đều không có gặp nàng. Đi đâu? Lý gia tu sĩ cung kính nói, lão tổ nàng hiện tại là Liên Vân Thương Minh cung phụng. Chính dẫn đầu gia tộc tu sĩ, thay Liên Vân Thương Minh làm việc, cũng chính là trường kỳ bên ngoài, cho nên bên này động phủ liền không có tục mướn cần thiết. Thay Liên Vân Thương Minh làm việc, La Trần biến sắc, Lý Nhất Huyền là thế nào dám? Tại đi vào Thiên Lan Tiên Thành về sau, La Trần cũng từng phái người nghe qua Liên Vân Thương Minh. Cái này có nhiều đến hơn 10 vị trúc cơ chân tu thế lực. Tại lấy trước đích đích xác xác là Thiên Lan Tiên Thành ngoại trừ đại tông môn bên ngoài. Bá chủ cấp tồn tại, dưới trướng sinh ý, trải rộng 10 cái lớn nhỏ phương thị. Thậm chí nói, La Trần còn biết bọn hắn đã từng trong bóng tối chiêu mộ qua một vị tên là Hưu Lâu xem kim đan tán. Tu, nhưng là, vật đổi sao rời, Liên Vân Thương Minh sớm đã không còn đã từng huy hoàng. Bởi vì liên lụy tới Lạc Vân Tông cùng Ngọc Đỉnh Kiếm Tông đại chiến. Bọn hắn bị hoài nghi là Lạc Vân Tông lúc đầu an bài tại Ngọc Đỉnh vực ám tử. Vì thế, bị Ngọc Đỉnh Kiếm Tông phá lệ nhằm vào, dù là không có Ngọc Đỉnh Kiếm Tu ra tay, nhưng Kiếm Tông phụ thuộc thế lực, lại là nhiều lần ra tay độc ác, lúc đến bây giờ, Liên Vân Thương Minh cũng chỉ tồn ngũ đại trúc cơ chân tu. Người còn lại, hoặc là tại sơ kỳ xung đột bên trong bị giết, hoặc là hậu kỳ thoát ly Liên Vân Thương Minh chạy trốn. Tại quá trình này bên trong, Lạc Vân Tông chưa từng sinh ra một lần tay trợ giúp. Có thể thấy được, bọn hắn kỳ thật cùng Lạc Vân Tông cũng không có sâu như vậy quan hệ. Làm Kiếm Tông hoài nghi ngươi là Lạc Vân Tông chó săn thời điểm. Ngươi tốt nhất thật là, cũng chính là dưới loại tình huống này, dù là La Trần lúc trước đặt chân chưa ổn thời điểm, cũng không hề động quá khứ liên lạc cố nhân Chu Thanh trưởng lão ý niệm. Hắn cũng không muốn cùng Liên Vân Thương Minh nhắc lên một chút xíu quan hệ. Lại không nghĩ rằng, Lý Nhất Huyền lá gan thế mà lớn như vậy, nhìn xem ngay tại tu thập động phủ, chuẩn bị rời đi Lý gia tu sĩ, từ trên mặt bọn họ, kia lại không lúc trước thân là Đại Hà Phường Lý gia con cháu ngạo khí. La Trần mơ hồ đã nhận ra điểm chân tướng, có lẽ là sinh hoạt bức bách đi. Quả nhiên, làm La Trần hỏi thăm bọn họ Lý gia hiện tại ngụ tại phòng nào thời điểm. Đối phương cấp ra đáp án, chúng ta bây giờ ở tại Tiểu Vân Núi, là tiền bối nếu như muốn tìm ta Lý gia lão tổ lời nói. Có thể đi Tiểu Vân Núi, Tiểu Vân Núi, một chỗ ẩn chứa mỏng manh linh khí núi nhỏ, trọng yếu nhất chính là, núi này thuộc về Liên Vân Sơn Mạch một bộ phận, bởi vậy có thể thấy được, là Liên Vân Thương Minh cho Lý gia cung cấp đặt chân chi địa. La Trần lắc đầu, hắn cũng không muốn dính lần này vũng nước đục, lưu lại câu, Lý đạo hữu trở về, cùng khanh một hồi, về sau, liền phiêu nhiên mà đi, nhìn xem La Trần kia tiêu sái bóng lưng, Lý gia tu sĩ trên mặt không khỏi toát ra vẻ hâm mộ. Hiện tại La Thiên Hội thanh danh, đã dần dần tại Tiên Thành thanh danh chim khách lên, dưới trướng tu sĩ, cũng từng cái mặt mày tỏa sáng, đối tương lai tràn ngập hy vọng, không giống bọn hắn, thời gian trôi qua căng thẳng, còn thường xuyên làm nhiệm vụ, có to lớn nguy hiểm tính mạng, cái này có thể trách ai được, là quái gia tổ Lý Nhất Huyền bản lĩnh không tốt sao? Nhưng ai cũng biết, nàng đã làm được rất khá, thậm chí vì cho Lý gia tránh ra một mảnh chỗ tu hành, dấn thân vào nguy như trồng trứng Liên Vân Thương Minh bán mạng. Chỉ có thể nói, cùng là trúc cơ chân tu, cũng có khoảng cách a. Trên đường cái rộng rãi, dòng người như dệt, phi thuyền như thoi đưa, cũng liền cái này một thời gian 2 năm, Tiên Thành bên trong nhiều một loại phương tiện giao thông, là Vạn Bảo Lâu đẩy ra cỡ nhỏ phi thuyền, ẩn chứa thượng trung hạ tam phẩm, ngoại trừ phi hành thuật bên ngoài, còn có thể tại bên trong tòa Tiên Thành lục địa hành chu. Đẩy ra về sau rộng thụ thân ra giàu có hạng người hoan nghênh. Bất quá phi thuyền ở giữa, cũng có khoảng cách, giống La Trần Lang Kỳ phi thuyền, có thể xưng cực phẩm, lớn thời điểm, nhưng mang người trên ngàn, lúc nhỏ tốc cực nhanh, mà còn có ẩn nặc trận pháp, không nhường đường người nhìn thấy bên trong dung mạo. Cho dù là đến bây giờ, Vạn Bảo Lâu đều không có đẩy ra thứ hai chiếc Lang Kỳ phi thuyền. Có thể thấy được, lúc trước thị nữ kia nói cố ý luyện chế, đúng là khuếch đại lời nói dối, Lang Kỳ phi thuyền bản thân liền là dựa theo pháp bảo quy cách luyện chế. Chỉ là thất bại, mới trở thành cực phẩm pháp khí, chạy tại đường phố rộng rãi bên trên, La Trần còn đang suy nghĩ lấy lý ra sự tình, hơn một năm lấy trước, Lý Nhất Huyền kia trương truyền âm phù. Đoán chừng liền là lúc trước gặp được khó mà lựa chọn sự tình. Chỉ tiếc, mình lúc ấy ở vào bế quan trạng thái, không có trước tiên nhận được tin tức, La Trần cũng đành chịu, người có người duyên phận, mọi người cùng một chỗ kết bạn đi vào Thiên Lan Tiên Thành. Cùng nhau trông coi cộng đồng tiến thối minh ước đã tính kết thúc. Một lần kia mời nàng cùng Nam Cung Cẩn là La Thiên Hội trợ trận. Tự tính kết liễu trên đường đi La Trần đối ân huệ của bọn hắn. Về phần hiện tại, phi thuyền bỗng dưng dừng lại, La Trần nhảy ra ngoài thuyền, phi thuyền thoáng qua tu nhỏ. Bị cất vào túi chữ vật bên trong, một màn này, rước lấy bốn phía tu sĩ kinh ngạc, hắn cũng không thèm để ý những này, một mình đi đến ngã tư đường ra, các ngươi là nhà nào tu sĩ, truyền đơn cho ta một chương đi, phải, đầu đường, ngoại trừ Đan Hà Điện tu sĩ tại phát truyền đơn bên ngoài, còn có những người khác cũng tại phát giác được La Trần Trúc cơ kỳ uy áp, phát truyền đơn tu sĩ nuốt ngụm nước bọt, thận trọng đưa lên một chương truyền đơn, chúng ta là Cổn Long Tích Trịnh gia tu sĩ, tiền bối muốn tìm hiểu một chút Trịnh gia luyện chế đan dược sao? Mặc dù đều là bậc một, nhưng tiền bối mua về cho hậu bối đệ tử sử dụng. Nghĩ đến cũng là cực tốt, mà lại, gia chủ của chúng ta tự mình ra tay, hiện tại có thể ổn định cung ứng thượng phẩm lửa chi hoàn. Đây chính là tốt đan dược a, gia chủ của chúng ta, thân là bậc hai luyện đan sư, nói, Trịnh gia tu sĩ, cũng càng phát ra lớn mật bắt đầu, thậm chí, còn làm lên mời chào sinh ý, La Trần kinh ngạc nhìn hắn một chút, như này nhiệt tình bộ dáng, thế nhưng là rất ít gặp a, dĩ vãng. Hắn cũng chỉ tại La Thiên Hội huấn luyện một nhóm ngoại môn đệ tử bên trong. Có thể nhìn thấy, không nghĩ tới, Trịnh gia thế mà làm được tình trạng như thế. Hắn đơn giản quét mắt truyền đơn, cùng La Thiên Hội vẽ cơ bản giống nhau. Thậm chí, ngay cả mặt sau cũng trông mèo vẽ hổ, tiêu chú đi hướng Trịnh gia cửa hàng đan dược bản đồ. Nhìn đến Trịnh gia cũng có người tài ba A, bậc hai luyện đan sư, Trịnh khắc giản sao, La Trần khóe miệng khẽ nhếch, sự tình phát triển, đang theo lấy hắn tiết tưởng phương hướng một đường tiến lên. Thậm chí nói, bởi vì Trịnh khắc giản vị này anh minh gia chủ lãnh đạo. Để cái này tiến lên tốc độ, biến thành bão táp, như thế cũng tốt, liền nhìn xem, cười đến cuối cùng sẽ là người nào đi. Chương 351, Tam ca phải chết, đột phá, trúc cơ 3 tầng, Đan Hà Phong bên trên, thừa dịp đan đường tu sĩ chuẩn bị tài liệu thời gian. La Trần đưa tới Tư Mã Huệ Nương hỏi thăm bây giờ tình huống. Cùng hắn nghĩ đến không sai biệt lắm, Cổn Long Tích Trịnh gia, hoàn toàn chính xác thay đổi bình thường lười nhác thái độ. Tại gần nhất trong khoảng thời gian này, trở nên càng phát ra tích cực bắt đầu, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đầu tiên liền là đan dược sản xuất so lấy trước cao, lại nương theo lấy chút ít thượng phẩm lửa chi hoàn, cái đồ chơi này, dược lực nhưng một điểm không yếu, thượng phẩm dược lực so ngọc tủy đan còn muốn lớp 12 thành. Tiếp theo, liền là Trịnh gia cửa hàng đan dược tu sĩ, nhận lấy đặc biệt huấn luyện, trở nên tích cực vừa nóng tình, dù là không bằng La Thiên Hội Kim Đường nữ tu, nhưng quả thật đang thay đổi, mà lại, Trịnh gia còn tại Cổn Long Tích cùng Tiên Thành bên ngoài. Lại mở một nhà cửa hàng, thời khắc phái người đóng quân, cuối cùng, liền là hạ giá, bọn hắn trực tiếp đem nguyên là 100 khối linh thạch một bình lửa chi hoàn. Hạ xuống 90 khối hạ phẩm linh thạch, cho dù là chân quý thượng phẩm lửa chi hoàn, cũng chỉ bán 150, như thế các loại, có thể thấy được Trịnh gia phản ứng chi lớn, quyết tâm chi kiên, bọn hắn cái này không chỉ là muốn đoạt lại vốn có thị trường, còn muốn tại vốn có cơ sở bên trên, mở rộng thị trường A, La Trần cười ha hả nói, Tư Mã Huệ Nương có chút lo lắng, hội trưởng, kể từ đó, chúng ta phát triển tình thế, chẳng phải là muốn nhận đánh sâu vào, là lại nhận một điểm, vậy chúng ta, muốn hay không làm một chút phản chế thủ đoạn A? Không cần, yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Gặp Tư Mã Huệ Nương như cũ lo lắng, La Trần cười lắc đầu, không cần lo lắng quá mức, phát triển tốc độ có thể sẽ chậm một chút, nhưng chung quy là đang phát triển, ngươi phải biết, chúng ta Ngọc Tủy Đan chi phí thấp, sản lượng cao, giá bán bản thân cũng so lửa chi hoàn thấp, dù là Trịnh gia hạ giá, cũng đối bọn ta hình bất thành uy hiếp. Tư Mã Huệ Nương bừng tỉnh đại ngộ, nhưng sau đó, nhưng lại không hiểu, vậy bọn hắn làm như vậy, còn có ý nghĩa gì đâu? Ý nghĩa, La Trần khóe miệng khẽ nhếch, tại không cách nào đánh bại tình huống của chúng ta dưới. Đó là đương nhiên là đánh bại những người khác a. Tư Mã Huệ Nương nghe được sửng sốt một chút, những người khác, Đan Nguyên Môn, 200 năm trước, một vị trúc cơ kỳ tán tu, khổ vì tu hành tiên nguyên khó mà gom góp, bằng vào thân là luyện đan sư để giành được tốt đẹp nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mạch, sáng lập môn phái này, thu nạp mười mấy tên cấp thấp luyện khí kỳ tán tu. Một chút xíu bồi dưỡng bọn hắn, khiến cái này môn nhân thay hắn thu thập dược liệu, bán đan dược, kiếm lấy tu hành tư nguyên. Chỉ tiếc, hắn cuối cùng vẫn bởi vì tư chất cùng thọ nguyên, không có kết đan thành công. Theo hắn tọa hóa, Đan Nguyên Môn lại không có bèo giạt mây trôi. Hắn lão niên lúc, nhận lấy một vị đệ tử, kế thừa thuật luyện đan của hắn, đồng thời thành công tấn thăng trúc cơ kỳ. Đan Nguyên Môn như vậy xuống dưới, bây giờ, cái thế lực này, kinh doanh đến cũng càng phát ra giống một môn phái, nội bộ có truyền thừa, có sư đồ, có tỉ mỉ khai khẩn linh điền. Đương nhiên, bọn hắn chủ doanh, thủy chung vẫn là đan dược sinh ý, chỉ bất quá, gần nhất nhận La Thiên Hội xung kích, bọn hắn đan dược sinh ý, cũng biến thành kém bắt đầu. Trưởng môn, tin tức tốt a, Đan Nguyên Môn trưởng môn đi ra động phủ, nghi hoặc nhìn đệ tử của mình, tin tức gì để ngươi thất thố như vậy? Đệ tử một mặt hưng phấn, đánh nhau, cái gì đánh nhau, tỉ mỉ nói một chút. Đan Nguyên trưởng môn cau mày nói, đệ tử thở vân khí nói, là Cổn Long Tích Trịnh gia cùng cái kia đáng chết La Thiên Hội đánh nhau. Trịnh gia đan dược, toàn diện xuống giá, cái gì, còn không chỉ có như thế, kia Trịnh gia đem La Thiên Hội đồ vật, học được cái 10 phần, ngay tại toàn diện phổ biến đâu, xem ra, là muốn cùng La Thiên Hội cùng chết, đem bọn hắn đánh chết. Đan Nguyên trưởng môn sắc mặt vui mừng, tại ngoài động phủ, đi tới đi lui, hai tay vỗ, hung hăng nói một tiếng, tốt, cái này La Thiên Hội hoàn toàn không tuân theo quy củ. Rõ ràng phẩm chất đan dược tốt như vậy, giá cả còn thấp như vậy, liền nên hung hăng đè xuống. Chúng ta Đan Nguyên môn thực lực thấp, cùng bọn hắn hao tổn không lên, nhưng là Cổn Long Tích Trịnh gia khác biệt, của cải thâm hậu, bối cảnh thâm hậu, bọn hắn hiện tại ra mặt, bằng vào thâm hậu nội tình, hao tổn đều mày chết La Thiên Hội, quả nhiên là tin tức tốt a. Dính đến cấp thấp tu hành đan dược sinh ý, không chỉ là Trịnh gia, Đan Nguyên môn hai phe này, Thiên Lan Tiên Thành bên này, trừ ra những cái kia đại tông môn bên ngoài, còn khoảng chừng 6-7 nhà thường trú thế lực, liền còn có Hồ gia cùng Lý gia, ba nhà khác là khoảng cách hơi xa một chút phường thị tu tiên gia tộc. Bọn hắn cũng rất nhanh biết Trịnh gia động tĩnh, một năm qua này, tất cả mọi người khổ La Thiên Hội lâu vậy, nhưng hết lần này tới lần khác, các nhà đan dược chi phí cũng rất cao, nơi nào có thể tùy tiện hạ giá, bây giờ Trịnh gia tự mình ra tay, tại lớn đánh giá cả chiến đồng thời, còn từ phương diện khác vậy cùng La Thiên Hội chính diện cạnh tranh. Lấy bọn hắn đến xem, chỉ là một cái vắng vẻ địa phương nhỏ tới tán tu thế lực. Căn bản không kiên trì được bao lâu, chờ Trịnh gia đại hoạch toàn thắng về sau, hết thảy lại sẽ khôi phục lại lúc đầu quỹ đạo lên. Tất cả mọi người đang mong đợi ngày đó đến, không chỉ là những này luyện đan, bán đan người đang chăm chú trận này không thấy khói lửa chiến tranh. Những cái kia cấp thấp tán tu, cũng vô cùng chú ý, rốt cuộc, đây chính là dính đến mình tu hành tư nguyên đồ vật a. Nhìn thấy ngã tư đường, kia hai bên điên cuồng phát truyền đơn người sao, vậy cũng là La Thiên Hội cùng Trịnh gia tu sĩ, bọn hắn hiện tại là ước gì gặp một người, phát một chương, liền muốn hướng nhà mình dẫn khách đâu. Nghe nói La Thiên Hội Ngọc Tủy Đan, dược hiệu cùng Dược Vương Tông dưỡng khí đan đều không thua bao nhiêu. Đúng vậy a, giá cả còn thấp, ta trước đó mua qua một bình, bây giờ Trịnh gia ra tay, cũng không biết La Thiên Hội còn có thể trèo chống bao lâu. Không được, đến thừa dịp bọn hắn đóng cửa trước đó, đi thêm mua mấy bình độn lấy. Cùng đi, ta gần nhất cũng có chút tích xúc. Vương đạo hữu, ngươi đây, ta thì không đi được đi, ta tu hành Viêm Dương Quyết, cực kỳ cần khuynh hướng hỏa trúc đan dược, lửa chi hoàn một mực là ta mua sắm đan dược, bây giờ khó được xuống giá, ngược lại là muốn mua mấy bình độn. Trác đạo hữu, người cũng muốn đi Trịnh gia cửa hàng sao? Không không không, ta đi một chuyến Đan Hà Điện đi, nhưng ta nhớ được ngươi luyện khí 9 tầng, kia Ngọc Tủy đan đối ngươi hiệu quả bình thường a. Bọn hắn cũng không phải chỉ bán Ngọc Tủy đan. Chúng rượu hoàn, được rồi, các ngươi gỗ tu sĩ, không hiểu ảo diệu trong đó. Theo hai nhà đan dược chi tranh, càng ngày càng nghiêm trọng, riêng phần mình đẩy ra rất nhiều ưu đãi, Thiên Lan Tiên thành cấp thấp luyện khí tán tu, cơ hồ đều biết cái này sự tình, tại cái này nhận chiến tranh ảnh hưởng, toàn diện tăng giá thời kỳ, có người lớn đánh giá cả chiến, cho dù ai yêu sẽ động tâm, cho dù là một chút, lấy trước thường xuyên phục dụng cái khác tu hành đan dược người. Khi hiểu được hai bên ưu đãi giá cả về sau, cũng không khỏi rất là tâm động, đi mua mấy bình thử một chút hiệu quả, thử qua về sau, cái này Ngọc Tủy đan xác thực tròn, xác thực lớn, cửa vào hiệu quả xác thực tốt, linh khí liền là nhiều. Cái này lửa chi hoàn cũng không tệ, khẩu vị thuần khiết, so lấy trước hiệu quả càng tốt hơn thiếu đi ngang ngược hỏa khí. Có thể thấy được Trịnh gia luyện đan sư luyện đan thuật lại có tinh tiến. Theo thời gian trôi qua, La Thiên Hội, Đan Hà Điện, Ngọc Tủy đan, những tên này tại cấp thấp tu sĩ bên trong cũng càng phát ra vang dội bắt đầu. Là bọn hắn đem đan dược giá cả đánh xuống, lương tâm a, Trịnh gia bên kia cũng nhiều có ích lợi, chỉ bất quá mỗi ngày đặt cổng hô nhảy lầu đại giảm giá, khiến cho một số người cho là bọn họ nhà muốn phá sản đồng dạng. Đám tán tu là hưởng phúc, nhưng là một mực tại đứng ngoài quan sát mấy đại đan thuốc thế lực, lại đã nhận ra không được bình thường, đan nguyên môn chung, trưởng môn vụ án mà lên, vô cùng ngạc nhiên, vì sao tháng trước ích lợi chỉ có 1.500.000 khối linh thạch. Phía dưới đệ tử do dự nói, tháng này mặc dù còn có 3 ngày, nhưng là ích lợi giống như càng ít, nhiều ít, trước mắt chỉ có 7.000 khối. Đan nguyên trưởng môn hai mắt tối đen, kém chút tức ngất đi, hắn thân thể lung lay, một tay chống trên bàn, vì sao lại dạng này, kia La Thiên Hội còn không có đóng cửa sao? Không chỉ có là đan nguyên môn, những nhà khác cũng đã nhận ra không thích hợp, liên tục mấy tháng xuống tới, La Thiên Hội còn có thể trèo chống bao lâu, bọn hắn không biết, bọn hắn chỉ biết là, nhà mình ích lợi, mỗi tháng đều tại giảm bớt, ngược lại là Trịnh gia bên ngoài cất bước tu sĩ, mặc dù mệt mỏi, nhưng từng cái hồng quang đầy mặt, giống như là phát lớn tài đồng dạng. Mà La Thiên Hội tu sĩ, vẫn là giống nhau thường ngày nhiệt tình, dù là không mua bọn hắn đan dược, bọn hắn cũng sẽ nhiệt tình đề cử La Thiên Hội những vật khác. Trà sữa, quà vặt, trái cây, pháp khí, Hồ gia phòng nghị sự bên trong, ngay trước một đám tộc lão trước mặt, trúc cơ kỳ tộc trưởng một mặt âm tình bất định, không thích hợp a. Thiên Lan Phong động phủ bên trong, gần nhất đang tiến hành tiểu bế quan La Trần, nhận được Tư Mã Huệ Nương đưa tới tình báo, phía trên nâng lên những cái kia đối thủ cạnh tranh, tựa hồ cũng bắt đầu bắt chước La Thiên Hội cùng Trịnh gia các loại thao tác. Bọn hắn cũng biết không được bình thường sao? La Trần cười đem tình báo buông xuống, đáng tiếc, đã chậm, cảm khái bên trong, La Trần nhớ tới bế quan trước đó, Trịnh gia gia chủ Trịnh Khắc Giản lặng lẽ hẹn hắn một lần tràng cảnh. Tại kia lần chạm mặt bên trong, Trịnh Khắc Giản biểu hiện được cực kỳ nhiệt tình, giao lưu quá trình cũng rất hòa thuận, biểu đạt hắn đối La Trần lòng kính trọng, La Trần tự nhiên cũng là tiêu xài một chút cỗ kiệu người nhấc người. Nâng lên đối phương có thể luyện chế thượng phẩm lửa chi hoàn. Luyện đan tạo nghệ là như thế nào cao? Mà giao lưu kết quả, lại là để người kinh ngạc, hai nhà chúng ta, tiếp tục cạnh tranh, vào chỗ chết tranh đến càng náo nhiệt càng tốt, ta cảm thấy còn có thể ở ngoài thành, đến một trận trợn mắt nhìn nhau, lẫn nhau quát mắng tiết mục, ngươi xem coi thế nào, rất hay, Trịnh huynh kế sách, có 102 Thiên Lan a, đâu có, La huynh lập hợp lý bán pháp khí cũng muốn luyện đan tin tức ngầm, cũng là để cho ta lau mắt mà nhìn a, đã nhường, Trịnh huynh vì gom góp luyện đan tài chính, trả phòng Thiên Lan bậc hai động phủ cử động. Cũng là đại phách lực a. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, định ra tiếp tục cạnh tranh, tiếp tục tuyên truyền, hợp tác, mục đích, thu hồi suy nghĩ, động phủ bên trong, La Trần nụ cười dần dần thu liễm, loại thủ đoạn này, tính không được cái gì, bất quá chỉ là đại ca nhị ca đánh nhau, chết lại là tam ca thôi. Phóng tới xuyên qua trước, tiết mục liền cùng loại với Matthew Elim cạnh tranh, Baidu thức ăn ngoài đổ, Tencent 360 thần tiên đánh nhau, xem náo nhiệt Kim Sơn, Rising, nhưng dần dần xuống dốc. Mọi việc như thế, án lệ thật sự là nhiều lắm, chỉ cần thị trường đủ lớn, cạnh tranh song phương nội tình đủ sâu, kiên trì như vậy xuống tới, song phương không chỉ có sẽ không thương cân động cốt, ngược lại sẽ từng bước xâm chiếm thị trường càng nhiều số định mức. Những cái kia xem náo nhiệt tiểu môn tiểu hộ, bất chi bất giác liền không có, Trịnh Khắc Giản là cái người rất thông minh, cơ hồ tại cùng La Thiên Hội đánh giá cả chiến thắng thứ hai, liền đã nhận ra trong đó chỗ tốt, bất quá người này, chung quy là có chút không giữ được bình tĩnh, song phương bảo trì ăn ý là được. Căn bản không cần đến có một lần kia dư thừa chạm mặt. Thương nghiệp lẫn nhau thổi cái gì, quả thực không cần thiết, rơi xuống tầm thường, La Trần rất rõ ràng, nhờ vào Ngọc Tủy đan chi phí rẻ tiền, cộng thêm hắn cao siêu luyện đan thuật, La Thiên Hội là nhất định có thể chống đỡ đi xuống. Trịnh gia truyền thừa mấy trăm năm, một môn ba trúc cơ, lưng tựa Viêm Minh, khẳng định cũng có thể chống đỡ xuống dưới. Theo thời gian chuyển rời, những cái kia tiểu môn tiểu hộ coi như không chịu đựng nổi. Bọn hắn cuối cùng sẽ từ Thiên Lan Tiên Thành cấp thấp đan dược thị trường bên trong từng bước biến mất, cuối cùng chỉ để lại La, Trịnh hai nhà, những này chỉ là tiểu đạo mà thôi, tu vi mới là căn bản. Suy nghĩ dần dần chạy không, La Trần chậm rãi nhắm mắt lại, đột phá trúc cơ tầng 2, tấn thăng trúc cơ 3 tầng, ngay tại hai ngày này, từ từ đàn hương mờ mịt dưới, thần hồn dần dần nội liễm, hai viên thăng long đan cửa vào, một viên nuốt vào bụng bên trong, một viên ngậm tại trong miệng, thời khắc chuẩn bị, tông sư cấp, ất dược vương kinh, toàn lực vận chuyển, hấp thu ngoại giới linh khí sau khi, cũng luyện hóa trong cơ thể đan dược, khí hải bên trong, một cỗ khổng lồ dược lực, tiến vào kia vòng xoáy linh khí bên trong, gột rửa ở giữa bị quăng ra, chuyển hóa làm từng sợi thanh hoa linh khí, treo cao 9 tầng, phảng phất hình phếu hình, từ dưới lên trên, tầng thứ nhất thiên, đã sớm bị linh dịch bổ sung đến tràn đầy, mà tại tầng thứ hai thiên bên trong, tinh thuần linh lực chuyển hóa linh dịch cũng tích xúc đến cơ hồ sắp tràn ra. Kém còn kém tại cái này, cơ hồ, phía trên, theo những cái kia thanh hoa tràn vào, nguyên bản còn cần thời gian đi chiết xuất, nhưng ở khổng lồ áp lực nội bộ dưới, bắt đầu cực tốc chiết xuất chuyển hóa, thời gian, không biết đi qua bao lâu. Hai viên thăng long đan đã sớm luyện hóa, ất mộc dược vương kinh như cũ tại vận chuyển, điên cuồng bắt giữ ngoại giới rời rạc linh khí, dù là sớm đã vượt qua 7 lần vận chuyển số lần. La Trần vẫn không có dừng lại, thẳng đến, tí tách, lại một giọt linh dịch sinh ra, cái này tích xúc khí hải, rốt cục đầy tràn ra ngoài, thẩm thấu vào tầng thứ 3 thiên chi bên trong. Cũng tại thời khắc này, La Trần bỗng nhiên mở mắt ra, một cỗ hơn xa trước đó gấp bội khí tức khuếch tán mà ra. Tâm niệm vừa động, cỗ kia khí thế khổng lồ liền bị hắn che lấp bắt đầu. Hô, trung quy là xong rồi. Cảnh giới, trúc cơ 3 tầng 1/100, nội thị khí hải, tại kia tầng thứ 3 thiên bên trong, ẩn ẩn có một giọt linh dịch nở rộ màu xanh hào quang. Mà ở trên không, từng tia từng sợi linh khí, tựa hồ cũng nghĩ hình thành mới tinh linh khí đám mây. Nhưng lại nhận linh khí không đủ hạn chế, thật lâu không thể thành hình. Một cỗ, đói, cảm giác, tự nhiên sinh ra, La Trần khẽ mỉm cười, lúc này cũng không thích hợp tiếp tục tu luyện, hăng quá hóa dở, trước tiên cần phải nghỉ ngơi 1-2. Nhất là tại đột phá quá trình bên trong, lượng lớn linh khí không ngừng vận chuyển, đối với hắn kinh mạch tạo thành một chút tổn thương, cái này cũng cần ất mộc dược vương kinh uẩn dưỡng chữa trị 1-2. Cũng không biết đi qua bao lâu, thần hồn mỏi mệt La Trần, từ từ thiếp đi, 5 ngày sau, đổi tân pháp áo, tinh thần phấn chấn La Trần, một bên miệng lớn ăn chất lượng tốt linh bữa ăn, một bên nghe Bạch Mỹ Linh nói với hắn thời gian, Bạch Mỹ Linh cái đầu nhỏ đung đưa, đúng vậy a, chủ nhân đột phá cảnh giới, trọn vẹn bỏ ra 5 ngày thời gian đâu. La Trần như có điều suy nghĩ, theo cảnh giới càng ngày càng cao, không chỉ là tu luyện thời gian biến thành, mỗi lần đột phá cảnh giới, cần thời gian cũng càng ngày càng dài, cho dù là nước chảy thành sông đồng dạng đột phá, cũng cần thời gian chậm rãi phá vỡ cửa ải. Lúc này mới trúc cơ sơ kỳ tầng cuối cùng, liền xài 5 ngày, kia trúc cơ trung kỳ đâu, hậu kỳ đâu, khó trách Hoắc Quyền vì đột phá trúc cơ hậu kỳ, vừa bế quan liền là mấy tháng lâu, nếu là muốn đột phá kim đan kỳ, đây chẳng phải là phải tính năm, đây cũng không phải là bế quan thường ngày tu luyện. Vẹn vẹn chỉ là bế quan đột phá cảnh giới cửa ải a. Nhìn đến, ta về sau tính toán thọ nguyên cùng tốc độ tu luyện thời điểm, còn phải đem đột phá cảnh giới cần thời gian dự trừa lại đến, luyện khí kỳ đột phá, liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng, một xúc mà thành, nhưng là trúc cơ kỳ, liền rất rõ ràng, xuất hiện khác biệt to lớn. Lắc đầu, La Trần không đi nghĩ những này, xa xôi, sự tình, tốt xấu đột phá cảnh giới, cũng là đáng cao hứng sự tình, liền để hắn trước tiểu may mắn một đợt đi, gần nhất có chuyện gì hay không? Bạch Mỹ Linh ngẩng đầu, hai tay nâng cằm lên, không có chuyện gì à, ngươi trước đó đều nói, tận lực không cho ti tổng giám đốc Mã bọn hắn quấy rầy ngươi. Như vậy sao, à, thật đúng là có một việc. La Trần im lặng nhìn đối phương, hắn hoài nghi Bạch Mỹ Linh là cố ý. Bạch Mỹ Linh hì hì cười một tiếng, 3 ngày trước, có một vị rất đẹp trúc cơ nữ tu, tới cửa nói muốn bái phỏng ngươi đây, rất đẹp trúc cơ nữ tu. La Trần nhíu nhíu mày, hắn nhận biết trúc cơ chân tu không ít, nhưng là nữ tu, hơn nữa còn là rất đẹp. Không phải là, nàng tự xưng Khang Tiên Quỳnh, đến từ Thái Sơn phường Khang Gia. La Trần sửng sốt một chút, Khang Gia hắn biết, quan hệ vẫn được, cũng có qua một lần sinh ý vãng lai, nhưng hắn nhưng không biết Khang Gia có một vị tên là Khang Tiên Quỳnh nữ tu. Thẳng đến sau một ngày, La Trần tại Đan Hà Phong bên trên, nhìn thấy Khang Tiên Quỳnh, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là nàng A, ngược lại là cái may mắn. Chương 352, Hoắc Gia, coi như thảm lạc, Khang Đạo Hữu hồi lâu không thấy, nghe thấy La Trần quen thuộc chào hỏi. Khang Tiên Quỳnh sửng sốt một chút, người ta, hẳn là chưa bao giờ thấy qua a. La Trần khẽ mỉm cười, lúc trước Kim Thạch Tắc Lầu 2 phía trên, ta cùng Khang Đông Nhạc đạo hữu nói chuyện làm ăn thời điểm. ngươi không phải tại phòng cách vách sao? Khang Tiên Quỳnh con ngươi hơi co lại, cứ tới trước đó, nàng ra ra đã dặn đi dặn lại, nói rõ La Trần người này bất phàm, để nàng giao hảo đối phương, nhưng nàng như cũ không nghĩ tới, đối phương linh thức vậy mà mạnh như vậy, lúc trước liền đã phát giác được nàng nghe lén, phải biết, kim thạch các ẩn nặc trận pháp, cũng không phải cái gì thấp kém tiểu trận, tại nàng chấn kinh thời điểm, La Trần cũng là cảm khái vạn phần, nàng này xem xét liền có chút non nớt, thiếu trải qua thế sự, nhưng mà cũng bởi vì sinh ra ở một cái tốt gia tộc bên trong, liền có thể tuổi còn trẻ, thường thường an an trúc cơ, như này may mắn, ai lại không cực kỳ hâm mộ một hai đâu. Đạo hữu ngàn dặm xa xôi đến Thiên Lan Tiên Thành, ta hiện tại cũng coi như thân là địa chủ, liền sơ lược tận chiêu đãi tình nghĩa đi. Ta cái này Đan Hà Phong, có tam đại cảnh đẹp, đạo hữu không ngại cùng đi du lãm một hai. Khang Tiên Quỳnh từ không gì không thể, nhẹ nhàng thi lễ, vậy liền khách theo chủ là xong. La Trần khẽ mỉm cười, bước chân, ngây ngô nữ tu theo bên người, sóng vai mà đi, hai người dạo bước tại Đan Hà Phong bên trong, từ trong núi đường dành cho người đi bộ, từng bước một xoay quanh mà lên, ngẫu nhiên trên đường gặp được La Thiên Hội tu sĩ, cũng đều cung kính đối với hai người hành lễ. Khang Tiên Quỳnh rất là tò mò quan sát đến bốn phía hết thảy tươi mới cảnh cùng người. Cảnh sắc là tiếp theo, người mới là trọng yếu nhất. Nàng phát hiện, La Thiên Hội cấp thấp tu sĩ, từng cái đều là tinh thần sung mãn, trên mặt nụ cười, giấu trong lòng đối tương lai tốt đẹp chờ mong. Những tu sĩ kia, cũng không phải một vị khổ tu, hay là tầm thường, bọn hắn cất bước thời khắc, đi nhanh như gió, tựa hồ cũng mỗi người quản lý chức vụ của mình, có công việc của mình. Chí ít, nàng đã nhìn thấy một nhóm lớn luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Tại trong núi giải rác linh điền bên trong bận rộn, cái này La Trần cực kỳ cao minh a, rõ ràng chỉ là cái tán tu thế lực, lại làm cho hắn kinh doanh đến giống như một cái truyền thừa trăm năm môn phái nhỏ đồng dạng. Dù là cùng ta Khang gia so sánh, đều không thua bao nhiêu. Tại nàng âm thầm kinh ngạc bên trong, La Trần cũng dùng khóe mắt liếc qua đánh giá đối phương. Khang gia tu sĩ đến Thiên Lan Tiên Thành, cũng không kỳ quái, kỳ quái là đối phương sẽ chủ động tìm tới hắn, bất quá nữ nhân này tựa hồ không hiểu nhiều đạo lý đối nhân xử thế, đều đi dạo lâu như vậy, còn không ngờ minh ý đồ đến, tựa hồ là đã nhận ra như này đi dạo không có ý nghĩa. Khang Tiên Quỳnh ho nhẹ một tiếng, chắc hẳn đạo hữu rất hiếu kỳ ta vì cái gì đột phá trúc cơ về sau liền đến Thiên Lan Tiên Thành a. Là có chút, ta đến bên này chủ yếu vẫn là vì nửa năm sau Tiên Thành đấu giá hội. Đấu giá hội? La Trần trong lòng hơi động, nhớ tới trong túi chữ vật cái kia thiếp mời, là Thanh Đan Cốc Tuyên Mây Tử tiễn hắn, tính toán thời gian không sai biệt lắm liền muốn tại nửa năm sau cử hành. Cái này cũng không phải cái gì Đại Hà Phường, Thái Sơn Phường loại kia trò đùa trẻ con đấu giá hội, mà là Thiên Lan Tiên Thành 10 năm một lần cỡ lớn đấu giá hội. Đến lúc đó tham dự hội nghị người đến từ trời Nam biển Bắc, cảnh giới càng là bao dung luyện khí kỳ đến kim đan kỳ. Trong đó dính đến bảo vật rất nhiều, đạo hữu thế nhưng là có tình thế bắt buộc đồ vật. Khang Tiên Quỳnh thở dài, hoàn toàn chính xác, ta cực kỳ cần một vị bậc 3 linh dược chữa thương. Linh dược chữa thương, vẫn là bậc 3? La Trần lông mày nhíu lại, ẩn ẩn cảm thấy Khang gia xảy ra đại sự gì, không phải là Khang Đông Nhạc đạo hữu thụ thương rồi. Khang Tiên Quỳnh thần sắc có chút ảm đạm, nhìn thấy một màn này, La Trần liền biết hắn đoán đúng, hẳn là Thái Sơn Phường là đã xảy ra chuyện gì sao? Khang Tiên Quỳnh hàm răng cắn phấn môi, nói, đạo hữu đoán được không sai, Thái Sơn Phường hoàn toàn chính xác phát sinh một kiện đại sự. Ngay tại các ngươi lúc trước rời đi không lâu sau, một tôn yêu thú cấp 3 vượt sông mà đến, tập kích Xích Thiềm Sơn Hoắc gia. Chúng ta Khang gia ở Thái Sơn, cùng Xích Thiềm Sơn lân cận, cũng chịu ảnh hưởng, gia gia vì bảo hộ tộc nhân, bản thân bị trọng thương, nằm trên giường không lên, cũng đúng là như thế, ta mới mạo hiểm bắn vọt trúc cơ kỳ, liền vì có đầy đủ thực lực, ra ngoài vì hắn tìm kiếm linh dược chữa thương, may mắn là ta thành công trúc cơ, lại vừa lúc biết được Thiên Lan Tiên Thành sắp cử hành đấu giá hội. Lúc này mới vội vàng chạy đến, câu nói kế tiếp, mang theo cảm khái cùng vẻ may mắn, La Trần chú ý lại là phía trước nhất kia hai câu. Yêu thú cấp 3 tập kích Xích Thiềm Sơn Hoắc gia. Đúng, kia là một tôn ba chân thôn giang thiềm, khoảng chừng tam giai trung kỳ thực lực, căn bản không phải chúng ta trúc cơ gia tộc có thể chống cự. La Trần nghi ngờ nói, thôn giang thiềm tính tình ôn hòa, thật tốt, tập kích Hoắc gia làm gì? Mặt đối với vấn đề này, Khang Tiên Quỳnh sắc mặt nổi lên một vòng ửng đỏ, tại La Trần ánh mắt nghi hoặc bên trong, nàng cúi đầu nói, theo ông nội ta nói, nó tựa như là đến phát tình kỳ. Phát tình kỳ, theo bản năng, La Trần nuốt ngụm nước bọt. Sẽ không là bởi vì chính mình lúc trước vì cho ăn no thôn giang thiềm, ném đi vô số đan dược, thuận tay còn ném đi 3 viên cực phẩm trúng diệu hoàn tạo thành đi. Mơ hồ trong đó, hắn nhớ tới La Thiên Hội rời đi Thái Sơn Phường thời điểm. Hắn quả thật tại Lan Thương Hà Thượng Du, cảm nhận được thôn giang thiềm ngoại phóng khí tức. Theo lý mà nói, ăn no rồi thôn giang thiềm, trong thời gian ngắn là sẽ không làm như vậy. Chẳng lẽ, Hoắc gia ở Xích Thiềm Sơn, sở dĩ gọi tên đỏ thiềm, cũng là bởi vì, tại đầu kia bậc một địa hỏa mạch bên trong sinh sôi lấy một đám xích hỏa con cóc, thậm chí nói có một đầu xích hỏa con cóc còn tấn thăng đến bậc 2. Bị Hoắc gia tu phục, làm hộ tộc linh thú, Khang Tiên Quỳnh có chút tức giận, cũng là bởi vì đầu kia bậc 2 xích hỏa con cóc, mới đưa tới ba chân thôn Giang Thiềm. Bất quá kỳ quái là, thôn Giang Thiềm phát tình kỳ bình thường là 100 năm một lần. Dĩ vãng đều là đi ngược dòng nước đi Đại Tuyết Sơn tìm đám kia cực hàn băng thiềm. Không nghĩ tới lần này, thế mà trước thời hạn vài chục năm, cũng đúng là như thế, Hoắc gia mới không có chút nào đề phòng, thậm chí còn liên lụy đến ta Khang gia. La Trần sắc mặt có chút mất tự nhiên, để thôn Giang Thiềm phát tình kỳ sách trước nguyên nhân, khả năng rất lớn liền là cái kia ba viên cực phẩm trúng diệu hoàn tạo thành. Đơn độc một viên, có lẽ không được, nhưng ba viên, liền có chút kinh khủng, mặc dù chỉ là bậc một cực phẩm đan dược, nhưng thôn Giang Thiềm bản thân cũng nhanh tới gần phát tình kỳ. Như thế, mới đem sách trước dẫn dụ ra, nói cách khác, hắn La Trần, liền là Thái Sơn Vương thảm án kẻ cầm đầu. La Trần thận trọng hỏi, Khang Đông Nhạc đạo hữu bị thương rất nặng sao? Rất nặng. Thời gian dài nằm trên giường không lên, ngẫu nhiên xuất hành, cũng chỉ cực hạn tại Thái Sơn kia một mẫu ba phần đất. Ra ra hắn căn bản là không có cách đi xa. Khang Tiên Quỳnh thở dài, cho nên, ta mới muốn đi cái này một lần a. Kia Hốt Gia đâu, đây mới là La Trần quan tâm nhất. Hốt Gia cùng hắn nhưng có lấy không cạn thù hận, liền ngay cả Hoắc Hổ vị này Hoắc Gia tân tấn trúc cơ. Cũng còn bị hắn nắm nơi tay. Hoắc Gia, Khang Tiên Quỳnh cười trên nỗi đau của người khác cười, bọn hắn coi như thảm lạc. Tại Khang Tiên Quỳnh êm tai nói bên dưới. La Trần cuối cùng biết Hoắc gia tình huống, ba chân thôn Giang Thiềm ngang nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dẫn nổ đầu kia bậc một địa hỏa mạch. Xích Thiềm Sơn vốn là một tòa núi lửa hoạt động, nhận loại này kích thích, trực tiếp bộc phát ra. Hoắc gia trên 100 tu sĩ, hơn vạn phàm nhân con cháu, tại kia khắp núi đại hỏa bên trong, tất cả đều chết. Hoắc Quyền vị này trúc cơ chân tu, cũng bị bách từ bế quan bên trong xuất quan. Ban sơ thời điểm, cưỡng ép vận dụng pháp bảo chống cự thôn Giang Thiềm, nhưng mà chỉ là trúc cơ, lại có thể nào chống cự bậc ba yêu vương? Bất quá là châu chấu đá xe thôi, vẻn vẹn chỉ là một kích, hắn liền không công mà lui, bị đánh vào Xích Thiềm Sơn hừng hực hỏa mạch bên trong. Có thể nói, cũng bởi vì thôn Giang Thiềm phát tình, tìm kiếm giao phối đồng loại, Hoắc gia gặp tay bay vạ gió, như vậy xóa tên, hủy diệt ngươi, lại cùng ngươi gì quan? Đây chính là bậc ba yêu vương chi uy, hủy diệt một cái tu tiên gia tộc, bất quá chỉ là trong nháy mắt vung lên thôi, khó trách lúc trước chúng ta bắt giữ Hoắc Hổ về sau. Hoắc gia chậm chạp không có người đuổi theo, dù là đến Thiên Lan Tiên Thành lâu như vậy, cũng không thấy Hoắc gia tu sĩ bất luận cái gì bóng dáng. Không nghĩ tới, lại còn có chuyện tốt bực này. Nghe xong Khang Tiên Quỳnh tự thuật về sau, La Trần không khỏi trong lòng treo lấy một hòn đá rơi xuống. Hắn tự hỏi có Hoắc Hổ nơi tay, cũng không e ngại Hoắc Quyền, nhưng đối phương đến cùng là cái trúc cơ trung kỳ, thậm chí hậu kỳ đại tu sĩ, loại này tồn tại, thật lâu không xuất hiện, quả thực như có gai ở sau lưng, hiện nay, ngược lại là uy hiếp hoàn toàn không có. Trong bất chi bất giác, hai người đã lên tới đỉnh núi chỗ. Lại hướng lên, liền là một tòa màu xanh cỏ tranh lư. Khang Tiên Quỳnh tò mò nhìn phía trên kia cỏ tranh lư. Nơi đó ở đến có người. Là ta một vị bằng hữu. La Trần dừng bước lại, xa xa nhìn qua phía trên kia đột ngột nhà tranh. Tòa này cỏ tranh lư, liền là Tiểu Hoàn Sơn đỉnh núi kia một tòa. Lúc trước rời đi Đại Hà Phường thời điểm, La Trần dứt khoát đem nó cũng tháo ra mang đi. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, vậy cũng là một tòa pháp khí, có dẫn linh, tụ linh, buộc linh tam đại công hiệu. Lấy trước liền là lấy ra chói buộc băng hỏa linh tuyền phát ra linh khí. Vào ở Đan Hà Phong về sau, La Trần trên đỉnh núi đem nhà này một lần nữa dựng bắt đầu. Đồng thời đem nó giao cho Vương Uyên sử dụng. Vương Uyên đã sớm luyện khí kỳ đại viên mãn, đối với linh khí nhu cầu cũng không tính cao. Hắn chủ công vẫn là luyện thể một đạo, sở dĩ khao khát trúc cơ, cũng không phải là vì trúc cơ kỳ cảnh giới cùng chiến lực. Chỉ là bởi vì trúc cơ về sau, thọ nguyên phóng đại, từ đó có thể để hắn có đầy đủ thời gian đi bắn vọt luyện thể đệ tam cảnh. Dựa theo Vương Uyên thuyết pháp, thể tu đạt tới luyện thể đệ tam cảnh về sau, liền có thể sinh ra chất biến, thọ nguyên cũng sẽ lần đầu phát sinh biến hóa. Cũng đúng là như thế, những năm gần đây Vương Uyên cũng không có gấp gáp như vậy trúc cơ. Hắn còn lại thọ nguyên còn rất nhiều, mà lại, hắn cũng nếm qua nóng nảy đau khổ, bây giờ đem cơ sở đánh cho kiên cố một điểm, tương lai ngược lại có thể đi được càng nhanh. Nghe được La Trần nói mặt trên có bằng hữu ở lại. Lại La Trần dừng bước, Khang Tiên Quỳnh cũng thức thời không tiến thêm nữa, là đạo hữu. Cái này cùng nhau đi tới, Đan Hà Phong xác thực được cho cảnh sắc tú lệ, nhưng cũng chưa nói tới cái gì cảnh đẹp a, cũng không biết, ngươi nói cảnh đẹp ở nơi nào? La Trần khẽ mỉm cười, đạo hữu không ngại xoay người lại. Khang Tiên Quỳnh theo lời quay người, cùng La Trần đứng sóng vai, nhìn phía ngoài núi, lọt vào trong tầm mắt, một mảnh mênh mang biển mây chẳng biết lúc nào đã tọa lạc ở hai người dưới chân, nàng giật mình, biển mây? Không, không chỉ là biển mây. La Trần chắp tay sau lưng ở phía sau, ánh mắt xa xăm nhìn ra xa xa. Dưới chân không giới hạn mây, như lâm tại bờ biển, sóng lên phong tuôn, bọt nước vẩy ra, sóng lớn vỗ bờ, thời gian chạy tới lúc chạng vạng tối, Giờ phút này xa xôi chân trời, có một vành mặt trời chậm chậm rơi xuống, mờ nhạt dư huy, chiếu rọi giữa thiên địa. Tại kia biển mây không thể thành chỗ, tựa như bốc cháy lên đồng dạng, cả tòa biển mây càng là bày biện ra mờ nhạt sóng cả chập trùng cảm giác. Liền tượng như một chương ố vàng bức tranh, tại dưới chân ngàn dặm vạn dặm triển khai, Khang Tiên Quỳnh kinh ngạc nhìn một màn này, chỉ cảm thấy trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, dĩ vãng nàng, bởi vì có Gia Gia che chở, trôi qua vô ưu vô lự, tự do tự tại, đợi Gia Gia ngã xuống sau, nàng cuối cùng biết một mình gánh chịu một cái gia tộc gian nan. Nhất là trúc cơ về sau, vì tìm kiếm linh dược chữa thương, nàng càng là bôn ba tứ phương, lao lực vô cùng, cho tới giờ khắc này, nàng kia viên bực bội tâm, mới cuối cùng có chỉ chốc lát an bình. Bỗng dưng, La Trần đại ca, đạo hữu biến lớn ca, La Trần trong lòng run lên, quay người nhìn xem cặp kia tội nghiệp con ngươi, tiểu muội có thể cầu ngươi một sự kiện sao? Đạo hữu không ngại nói thẳng, La Trần vẫn là bảo trì lại trong lòng kiên định, hắn mới sẽ không bị sắc đẹp hấp dẫn chứ. Khang Tiên Quỳnh mang theo một tia khẩn cầu hương vị, khẽ cắn môi, tiên thành đấu giá hội, cường giả như mây, cái bên trong bảo vật đều sẽ có vô số người cạnh tranh. Bằng vào ta chi lực, không nhất định có thể vỗ xuống ta muốn linh dược chữa thương. Ta nghe Gia Gia nói qua, là đại ca ngươi tinh thông đấu giá một đạo, đến lúc đó cũng không có thể giúp một chút tiểu muội. Nguyên lai là vì cái này sự tình a. La Trần nhẹ nhàng thở ra, chẳng biết tại sao còn có chút tiểu thất lạc đâu. Hắn vốn định một lời đáp ứng, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, nói ra liền thay đổi, giúp ngươi không phải không được, rốt cuộc ta cùng ngươi Gia Gia quan hệ cũng rất tốt. Khang Tiên Quỳnh nhẹ nhàng thở ra, đây mới là nàng tìm đến La Trần mục đích chủ yếu. Nàng đối với có thể hay không vỗ xuống muốn linh dược chữa thương, quả thực không có một chút chắc chắn nào. Rốt cuộc, đây chính là bậc ba linh dược a, nếu có La Trần đáp ứng hỗ trợ, nắm chắc liền lớn hơn. Lúc trước Thái Sơn phường đấu giá hội bên trên, La Trần ra tay số lần không nhiều, nhưng cơ hồ chưa từng thất bại, điểm này, về sau thế nhưng là bị nàng Gia Gia đại lực tán thưởng qua. Chỉ là, nhìn La Trần lời nói, tựa hồ còn có chưa hết chi ý. La đại ca, có nhu cầu gì, tiểu muội nhất định kiệt lực thỏa mãn. La Trần khẽ mỉm cười, cũng là không cần ngươi phí sức làm gì nghĩ, các ngươi Khang gia kim chất ngọc dịch tựa hồ không quá bán được động đi. Khang Tiên Quỳnh sững sờ, nàng vô ý thức nhẹ gật đầu, không ngại hai nhà chúng ta hợp tác một hai. Kim chất ngọc dịch, đúng. Khang Tiên Quỳnh rời đi, nàng gần nhất ở tại Thiên Lan Tiên Thành trong khách sạn, bình thường căn bản không ra khỏi cửa đi dạo, hết thảy chỉ vì chờ đợi đấu giá hội mở ra. La Trần đứng tại giữa sườn núi, khắp khuôn mặt là ý cười, vừa mới dăm ba câu ở giữa, hắn liền cho La Thiên Hội nói một chút một cuộc làm ăn. Trên thực tế, La Trần rất sớm trước đó liền phát hiện Khang gia kim chất ngọc dịch bán được không phải cực kỳ tốt, cái này từ hắn lúc trước tùy tiện liền từ Khang Đông Nhạc nơi đó đổi thành một nhóm đồng giá cực phẩm kim chất ngọc dịch liền có thể thấy được chút ít. Khang gia có lượng lớn hàng tôn, bị giới hạn Thái Sơn phường tu sĩ số lượng thưa thớt, lại phần lớn đối luyện thể không có gì nhu cầu, cho nên liền không thế nào bán được, nhưng đây cũng không có nghĩa là kim chất ngọc dịch liền là phế vật đan dược. La Trần dùng lâu dài cực phẩm kim chất ngọc dịch, thể phách của hắn càng ngày càng mạnh, đã nhanh muốn triệt để hoàn thành kim cơ ngọc cốt chuyển đổi. Nói cách khác, hắn chẳng mấy chốc sẽ đột phá luyện thể đệ nhị cảnh. Loại linh dược này, tất nhiên tồn tại nhất định thị trường. Khang gia tại Thái Sơn phường bán không được, không có nghĩa là hắn La Thiên Hội tại Thiên Lan Tiên Thành bán không được. Chí ít, cũng có thể phong phú một hai đan hà điện đan dược phẩm loại đi. Năm đó Khang Đông Nhạc tại ta luyện khí kỳ thời điểm, còn muốn đại diện ta trúng diệu hoàn, không nghĩ tới nhiều năm qua đi, đổi thành ta đại diện bán hắn Khang gia linh dược. Ha ha, thế sự biến ảo vô thường, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cười khẽ qua đi, La Trần quay người, chân đạp tường vân, thẳng đến đỉnh núi Thanh Nhà Tranh, đi vào ngoài phòng, đón phần Phật gió núi. La Trần ý cười đầy mặt, vương ca, lúc này không trúc cơ, chờ đến khi nào? Chương 353, huyết sát đoạt linh, vương uyên trúc cơ, Thanh Nhà Tranh bên trong, hai thân ảnh ngồi đối diện nhau, còn một người khác bị tỏa liên xuyên qua xương tỳ bà. Một mực khóa tại một cái khung sắt bên trên, người kia đang dùng oán hận ánh mắt nhìn qua hai thân ảnh. Chỉ là theo vương uyên nhàn nhạt thoáng nhìn, hắn liền sợ hãi cúi đầu, các ngươi không thể giết ta, ông nội ta là Hoắc Quyền, sư phụ ta là Viêm Minh trưởng lão, ta càng là Viêm Minh chờ đợi chân truyền, các ngươi. Lời nói của hắn ngừng tại vương uyên ánh mắt lạnh lùng bên trong, lúng ta lúng túng không nói gì. La Trần cười ha hả nhìn xem một màn này, không có chút nào thương hại chi ý, kẻ giết người vĩnh viễn phải giết, lúc trước đã dám xuống tay với bọn họ, nên làm tốt bị giết chuẩn bị, trên đời này chưa bao giờ chỉ có thể nền cổ đợi giết đạo lý. Thu tầm mắt lại, La Trần chăm chú nhìn Vương Uyên, mấy năm này, ngươi đối huyết sát đoạt linh trận nghiên cứu như thế nào? Vương Uyên tự tin nói, nếu như là hai năm trước, ta còn có chút lo lắng, nhưng hai năm này, tại Mẫn Long Vũ trợ giúp xuống, ta đã triệt để hoàn thiện trận này, thậm chí còn đem nó khắc sâu tại ta trên lưng. Kể từ đó, đoạt linh quá trình bên trong, làm ít công to, gặp hắn như này có tự tin, La Trần cũng yên tâm một ít, bất quá, vì để cầu vạn nhất, hắn vẫn là nhiều hỏi thăm vài câu. Thông U Đan ngươi phục dụng nhiều ít, ngươi để người đưa tới, ta tất cả đều phục dụng. Vương Uyên chỉ đầu mình, ta có thể cảm nhận được, thần hồn của ta nội tình gần như tăng lên 3 thành. Cho dù lại xuất hiện lúc trước đoàn càn khôn tàn hồn vấn đề, ta cũng có nắm chắc đem nó trấn áp. La Trần mấy năm này, không chỉ có riêng chỉ là luyện chế ngọc tủy đan cùng ngọc lộ đan. Vì tăng lên độ thuần thục, hắn thỉnh thoảng liền sẽ luyện chế thông U Đan. Lúc đến bây giờ, hắn thông U Đan đã sớm vượt qua nhập môn giai đoạn, đi vào thuần thục cấp, khoảng cách tinh thông cấp cũng không xa vậy. Tại quá trình này bên trong, luyện được rất nhiều hạ phẩm thông U Đan, với hắn bản nhân vô dụng, nhưng đối với vẫn còn luyện khí kỳ tu sĩ tới nói, liền có thể xưng tinh phẩm tu luyện tư nguyên. Một nhóm kia thông U Đan, chút ít cung cấp từ Mã Huệ Nương, Mộ Dung Thanh Liên bọn người, đại bộ phận thì là đưa đến Vương Uyên trong tay. So sánh từ Mã Huệ Nương bọn người, Vương Uyên không thể nghi ngờ đối thần hồn nội tình có cao hơn nhu cầu. Huyết sát đoạt linh quá trình bên trong, dính đến đối tượng tinh huyết, căn cơ, linh hồn, mỗi một cái quá trình đều cần Vương Uyên hết sức chăm chú, đối với thần hồn yêu cầu thật sự là quá cao. Lúc trước Tiểu Hoàn Sơn lần thứ nhất đoạt linh thất bại, cố nhiên có đoàn càn khôn căn cơ vững chắc nguyên nhân, nhưng không phải là không Vương Uyên nóng lòng cầu thành, tự thân nội tình không đủ nhân tố, thông U Đan liền có thể rất tốt giải quyết Vương Uyên khốn cảnh. Chỉ bất quá, hắn cùng Tư Mã Huệ Nương bọn người có một vấn đề. Đó chính là thông U Đan sau khi phục dụng, thần hồn nội tình sẽ tăng vọt một đoạn, nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn không giống La Trần tu hành qua nhiếp hồn thuật, bởi vậy, cần đầy đủ thời gian đi chậm rãi rèn luyện phù phiếm thần hồn. La Trần cũng từng thử để Vương Uyên tu luyện nhiếp hồn thuật. Chỉ tiếc đối phương tại thuật pháp một đạo trên hoàn toàn chính xác thiên phú đồng dạng. Lúc trước một cái định hồn thể, liền xài thời gian rất lâu mới khó khăn lắm tiểu thành. Vì thế, hắn 2 năm này chỉ có thể cách một đoạn thời gian phục dụng một viên thông U Đan, mà lại, càng đi về phía sau, hiệu quả càng kém. Bất quá đã Vương Uyên hiện tại như thế có tự tin, kia La Trần cũng không buồn lo vô cớ. Được, đã như vậy, vậy ngươi dự định chừng nào thì bắt đầu trúc cơ? Vương Uyên nghiêng đi thân, ánh mắt rơi xuống Hoắc Hổ trên thân, ngữ khí xâm nhiên, ngươi cũng nói, lúc này không trúc cơ, chờ đến khi nào, không bằng, liền hôm nay đi. Bị khóa lại Hoắc Hổ, trong lòng run lên, từ hai người kia không che giấu chút nào lời nói bên trong. Hắn có một cỗ dự cảm không tốt, trúc cơ liền trúc cơ, nhìn ta làm gì? Còn có, kia huyết sát đoạt linh trận, đến cùng là làm cái gì? La Trần căn bản mặc kệ hắn, thần sắc trang nghiêm nhìn chằm chằm Vương Uyên, ngươi có tự tin là chuyện tốt, nhưng để phòng vạn nhất, lần này tốt nhất vẫn là để cho ta tại bên cạnh ngươi chăm sóc 1-2. Vương Uyên lông mày nhíu lại, ánh mắt kiên nghị, thật sâu nhìn xem La Trần, nửa ngày, hắn chậm rãi gật đầu, nếu như thế, liền để ngươi vì ta hộ đạo đi, các ngươi muốn làm gì? Hỗn trướng, đừng, đừng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.